98. Trị lành người bệnh liệt. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 37, 1948, Hòa Thượng bắt đầu đến Thượng Hải, rồi đi thuyền đến Hồ Bắc, dự tính từ Hán Khẩu đến Quảng Đông bái kiến Hư Lão, Hòa Thượng Hương Vân. Trên thuyền gặp một người què, Hòa Thượng trì chú Đại Bi gia trì. Người què lập tức đi được như thường, khiến cho cả thuyền nhốn nháo xáo động. Hòa Thượng kể: "Tôi từng tá túc tại Long Hoa Tự ở Thượng Hải. Tôi ở ngoài hành lang, buổi tối chỉ lót thêm một mớ rơm trên đất và ở như vậy không biết qua bao nhiêu ngày nữa. Và không ai biết, tôi biết về Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn cũng như chú Lăng Nghiêm. Vào khoảng mùa xuân năm Dân Quốc thứ 37, tôi từ Thượng Hải đi thuyền tới Hán Khẩu, dự định từ Hán Khẩu sẽ đến Quảng Đông diện kiến Hư Lão. Lúc đó vì việc lật tàu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên có một số thuyền gia tin Phật phát nguyện làm phương tiện cho người xuất gia. Phàm hễ người tu đi thuyền đều được miễn phí, hơn nữa họ còn cúng dường thực phẩm. Tôi từ Thượng Hải đến Hán Khẩu cũng đi loại thuyền miễn phí này vì tôi không có tiền. Trên thuyền tôi gặp một anh què. Tôi nhớ tên của anh ta là Hoàng Cố Lỗi, âm độc. Anh ta chống gậy để đi. Anh ta không đứng lên đi mà ngồi xổm dựa vào cây gậy lết đi từng bước rất khổ sở. Tôi hỏi anh ta: "Tại sao anh phải đi như vậy? Sao anh không đứng lên được?" Anh ta nói: "Chính phủ quản chế than đá, không cho phép tư nhân mua bán. Anh ta bán than đá lậu nên bị chính quyền bắt vào tù. Trong tù bị ẩm thấp khiến anh ta liệt chân bị què." Tôi vừa nhìn biết được bệnh của anh ta không có quan hệ đến sự ẩm thấp, mà bị nghiệp chướng quỷ theo anh ta khiến anh ta như thế. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp người này, nghĩ rằng tôi có thể trị lành chứng bệnh này của anh ta, nhưng không trị ngay lúc đó được. Tại sao? Vì nếu tôi trị cho anh ta hết bệnh, tất cả tàu tìm đến và tôi sẽ có nhiều phiền hà. Đợi tới ngày đó, dự tính buổi trưa 2 giờ đến Hán Khẩu, thì 8 giờ sáng tôi ngồi thiền trên bông tàu. Đúng lúc anh què lại đi ngang qua chỗ tôi ngồi. Tôi hỏi anh ta: "À, anh có muốn cái chân của anh lành lặn lại không? Anh có muốn đứng lên không?" "Tôi đương nhiên là muốn rồi." Tôi nói: "Nếu anh muốn đứng lên được thì hãy quăng cây gậy xuống sông đi." "Tôi làm sao quăng gậy cho được? Tôi phải nhờ nó mới đi được. Tôi không có nó thì không đi được." Tôi nói: "Anh quăng nó đi, tôi sẽ giúp cho anh khỏe trở lại. Tại sao anh không xả cái cây gỗ này được chứ?" Anh ta nói: "Thật vậy sao?" Tôi nói: "Tôi không gạt anh đâu. Tôi gạt anh để làm gì?" Tôi nói như vậy, quả nhiên anh ta quăng cây gậy xuống dưới nước. Lúc đó tôi niệm chú Đại Bi gia trì cho cái chân của anh ta và xoa lên đầu gối của anh ta. Qua khoảng nửa giờ đồng hồ và tôi niệm bảy biến chú Đại Bi. Xong tôi nói: "Anh hãy đứng lên nào." Anh ta thử đứng dậy, quả nhiên đứng lên được. Tôi nói: "Nào, anh hãy bước đi." Anh ta lại đi được. Tôi nói: "Anh hãy chạy xem." Anh ta liền chạy quanh tôi. Anh ta giống như đang bị thôi miên vậy. Tôi bảo anh ta đi, anh ta liền đi. Bảo anh ta chạy, anh ta liền chạy. Chân của anh không cử động được là bị ma quỷ hành hạ. Tại sao tôi bảo anh ta quăng gậy xuống sông? Cho thấy anh ta tin tưởng tôi. Khi tâm không hề hoài nghi, tức mới có tương ứng. Bởi vì nghiệp chướng quỷ này tưởng rằng anh ta nhất định phải nương vào cây gậy để đi, mà không ngờ anh ta lại quăng nó xuống sông, nên nghiệp chướng quỷ cũng theo gậy mà xuống nước. Cho nên anh ta mới có thể đứng lên được, lại có thể đi và chạy nữa. Cả tà đều biết anh ta không thể đi đứng được, nay nhìn thấy anh ta lại đi được, còn có thể chạy, nên mọi người lấy làm kỳ quái, hỏi anh ta: "Tại sao chứ anh được lành vậy?" Lúc đó tôi cũng quên dặn anh ta đừng nói tôi ra, đừng nói cho người ta biết là tôi làm. Khi hỏi như vậy, anh ta chỉ tôi, nói: "Là vị pháp sư đó lấy tay xoa xoa chân tôi, là tôi hết què liền." Thế là 70-80 người trên tàu bao vây chung quanh tôi. Người này nói: "Thầy ơi, tôi bị nhức đầu làm sao đây?" Người kia nói: tôi bị nhức răng làm sao bây giờ? Người nọ nói, cánh tay tôi bị đau làm sao đây? Chân tôi đau làm sao bây giờ? Tôi bị đau lưng làm sao đây? Lúc chưa phát sinh ra sự việc như trên, thì trên tàu không có ai bệnh. Nay vừa thấy anh què hết bệnh, thì cả tàu đều có bệnh. Có nhiều người bệnh như vậy, thì phải làm sao đây? Lúc đó tôi bèn ra tay la hán. Tôi nói, đa số các người đều bị nợ đòn, đều phải bị đánh. Tôi đánh một chưởng lên đầu người nhức đầu, hỏi có đau không? Y lắc đầu nói, hết đau rồi. Rồi tôi đánh một cái lên tay người đau tay, hỏi còn đau nữa không? Nhúc nhích động đậy thử coi. À, ngộ thiệt, nó không còn đau nữa. Có nói láo không đây? Không đâu. Tất cả đều công hiệu như dựng xào thấy bóng, có kết quả ngay tức khắc. Không phải chỉ thử ở đó coi có hiệu quả hay không, mà hễ tôi nói lành bệnh là lành bệnh. Tôi cứ làm vậy nên người ta tưởng rằng tôi là Phật, Bồ Tát hay quỷ sống gì đó. Lúc đó các người trên tàu đều hết bệnh, nên tiền lại đến, phiền phức cũng tới theo. Mới đầu tôi không có tới một đồng, hốt nhiên nay lại phát tài. Lúc đó là dùng tiền pháp, người này đưa 10.000, người kia biếu 20.000, họ cúng tối đa là 110.000. Bởi đi xe lửa bắt buộc phải mua vé, và mỗi vé tốn 200.000 đi từ Hán Khẩu đến Quảng Đông, nên họ cho tiền là tôi nhận hết. Tôi thâu vào được khoảng 780.000. Lúc ban đầu tôi trị bệnh cho họ, tôi tuyệt đối không có tâm phan duyên, cũng không nghĩ đến chuyện nếu y hết bệnh sẽ quyên tiền lộ phí. Tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ này. Còn như các người phát tâm cúng dường đây, có thể nói là ngay nơi người ta không thấy đó có sự cảm ứng. Bởi vì hộ pháp Di Đà biết tôi không có tiền, nên mới động viên cổ võ các người này, bảo họ cúng dường chút ít tiền. Ngài đã quyên góp giùm tôi, cho nên không những có vé cho một người mà còn đủ mua vé cho hai người luôn. Phải chăng là có chuyện như vậy? Các vị chắc không tin, đó không phải là vấn đề ở đây. Hơn nữa còn có mười mấy người hẹn tôi đi khám bệnh. Người này nói, tôi có người bà con ở Hán Khẩu, y bị bệnh đánh 5 năm trời, trị liệu gì cũng không hết. Khi thầy đến Hán Khẩu, xin thầy hãy trị bệnh cho y. Người kia nói, người nhà con bị bệnh này nọ, thỉnh thầy tới nhà con trị bệnh cho. Lúc đó tôi không nói được hay không được, chỉ nói đợi đến Hán Khẩu rồi sẽ tính sao. Tôi nghĩ tới Pháp Sư Pháp Hiển, đã từng gặp một thương nhân muốn xô thầy xuống biển. Nhưng các người trên tàu lúc ấy không có người nào muốn đẩy tôi xuống biển, mọi người đều muốn tôi mau tới bờ để đi chữa bệnh cho thân quyến của họ. Chờ cho thuyền đến bến, người ta đều từ bên kia xuống tàu. Tôi từ bên khác xuống tàu rồi vong mất. Họ đều đợi tôi xuống tàu từ bên đó, kết quả không có ai chờ tôi được. Lúc bấy giờ anh què được lành bệnh kia quy y tôi, lại mời tôi khi xuống tàu tới nhà anh ta ở một thời gian, nhưng tôi cũng không đi. Sau đó tôi cũng không có tin tức gì về anh ấy. 99. Tiền tài như đất. Sau khi thuyền cập bến, hòa thượng đến chùa Bảo Thông, Hồ Bắc tá túc một đêm. Bởi khi chia tay, các người trên tàu cúng hơn 700.000 tiền pháp, nên ngài đến Khúc Giang chuẩn bị mua vé xe lửa đi về hướng Nam. Hòa thượng kể, sau khi xuống tàu, tôi ở một đêm tại Hồ Bắc, chùa đó tên gì tôi quên rồi. Ở đó không có giường, phải ngủ dưới đất. Ngày hôm sau, tôi tới nhà ga đi xe lửa về Quảng Đông. Tôi gặp một ông thầy ở trạm xe lửa. Vị thầy này tên gì? Là Chu Ích. Tôi vẫn còn nhớ thầy là người ở Hồ Bắc. Tôi hỏi thầy, thầy đi đâu vậy? Tôi đi Quảng Châu. Tôi nói, thầy đến Quảng Châu để làm gì? Tôi đi gặp Hư Lão. Mọi người đều xưng Lão Hòa Thượng Hư Dân là Hư Lão. Tôi nói, thầy có tiền mua vé xe không? Thầy nói, không có. Thầy tưởng tôi muốn quyên tiền của thầy để mua vé xe. Tôi nói, thầy không có tiền, vậy thầy tới đây để làm gì? Thầy không có tiền, nhưng tôi có. Tôi mua vé cho thầy, được không? Thầy ta trố mắt nhìn tôi, thiệt hả? Tôi nói, thiệt mà, để tôi mua vé xe cho thầy nha. Xong, tôi mua 2 vé xe lửa, tốn khoảng 400.000. người bạn xuất gia này rất thích ăn uống, hễ mỗi lần xe ngừng tới trạm nào là thầy ấy đều xuống mua thức ăn. Người bán món ăn gì tới, thầy không có tiền đều xin tiền của tôi mua và xài hết 200.000 để mua thức ăn và đồ vật khác. Lúc đó tôi còn lại 150.000. Chúng tôi xuống xe ở Mã Bá, nơi đó có bán cháo. Thầy ta lại đói bụng nói: "Tôi muốn húp cháo, thầy mua cho tôi một tô cháo được không?" Tôi nói: "Được được." Tôi liền móc ra 150.000 còn dư lại đưa hết cho thầy ấy, nói: "Thầy muốn mua cứ mua, tôi chỉ còn có bao nhiêu tiền thôi." Thầy ta trả tiền mua cháo khoảng 10-20.000 đồng mà vẫn còn tiền đến chùa Nam Hoa. Thế là tôi đến chùa Nam Hoa, và có hơn nửa năm ngay cả tiền gửi thơ tôi cũng không có. Tôi nghèo đến độ không thể nào nghèo thêm hơn nữa. Nhưng tôi không phan duyên với cư sĩ, không nói với cư sĩ rằng ngay cả tiền gửi thơ tôi cũng không có. Ông nên tông chỉ nghèo chết không cầu duyên là có lai lịch của nó. Bởi tôi không muốn có tiền nên người xuất gia này từ đó tới giờ không có duyên gì với tiền. Dù tiền có chạy ra khỏi túi của tôi đi nữa, tôi cũng không muốn nó trở vào lại. Ngay cả túi đựng tiền tôi cũng không cần. 100. Bái kiến hư lão. Năm 31 tuổi, Hòa Thượng đã trải qua nhiều chuyển biến. Cuối năm Dân Quốc thứ 37, 1948, Ngài đến Nam Hoa Tự ở Tàu Khê, Quảng Đông. Theo dương nguyện, Ngài triều bái chân thân của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng và lễ bái vị tông môn Bắc Đẩu hiện đại, lão Hòa Thượng Hư Vân. Lúc bấy giờ 109 tuổi, và Hòa Thượng Hư Vân đã thâm nhận tướng pháp khí long tượng của Hòa Thượng, nên không lâu sau ủy nhiệm Hòa Thượng làm giám học của Luật Học Viện và là tôn kiến sư A Xà Lê cho Tam Đàn Đại Giới. Hư lão đã ấn chứng cho Hòa Thượng như thị như thị. Hòa Thượng dân đó làm kệ: "Dân công thấy tôi nói như thị, tôi gặp dân công chứng như thị, dân công và tôi đều như thị, phổ nguyện chúng sanh cũng như thị." Hòa Thượng kể: "Khi đến Nam Hoa Tự, tôi tham lễ lão Hòa Thượng Hư Vân, cảm tưởng như con trẻ thấy mẹ, du tử trở về nhà, bao năm ngưỡng mộ nay được thỏa nguyện. Đồng thời hư lão đã hơn 100 tuổi, nhưng ngài chẳng cho ai biết, nói là mình hiện được 90 mấy tuổi. Vậy sao người ta biết được ngài đã hơn 100 tuổi là do sau này ngài nói ra. Ở Trung Quốc có một người mà tôi đặt tên là Hồ Náo Phá Đám, nói chuyện giống như con nít, cho là hư lão không phải 120 tuổi. Hiện nay có số người vô tri cũng nói theo y, thậm chí người ngoại quốc tự cho mình là học giả cũng đều công nhận lời của y, rằng người đó đó nói vậy vậy. Thực ra y vốn là một người vô tri, hoàn toàn không hiểu Phật pháp. Tôi thường ngấm ngầm quan sát hư lão và thấy từng hành động cũng như lời nói cử chỉ của hư lão không khác gì người thường. Nhưng ngài đã lấy mình làm gương, tự chịu khắc khổ, đây là điều người thường không làm nổi. Nhân lễ giới đàn mùa xuân, lúc đánh bảng thức chúng, tôi thường nghe có tiếng cọp rống từ gần đến xa. Thì ra nó là đệ tử quy y hư lão. Cứ mỗi lần tới kỳ truyền giới là nói về chùa hộ về đạo tràng, ban đêm thì rút vào trong động núi phía sau chùa. Tôi tới trú tại Nam Hoa Tự cũng giống như đến nước Nhật Bổn vậy. Lần đầu tới Quảng Đông, tôi đã không hiểu tiếng Quảng Đông. Lúc đó tôi cũng như thổi lửa bằng cây cán bột, nên không thông một chỗ nào. Nói về Trung Quốc là nơi có 5 ngôn ngữ địa phương, nên người Hoa không hẳn đã hiểu hết hoàn toàn tiếng của người Hoa. Lúc đó thầy Duy Nhân âm đọc là người Quảng Đông. Trong lớp học tôi hỏi thầy chuyện gì, thì nếu thầy không nói mô à, mụ à, không có, thì nói là mê à, cái gì? Cho nên tôi cũng không biết. Mụ à, mê à là nghĩa gì? Tôi thật không hiểu thầy nói gì hết. Lúc tôi làm hương đăng ở Điện Tổ Sư, bởi thầy trí tham, vì tham vấn và tôi rất hợp ý nhau, nên thầy đề nghị với hư lão là tôi ra sao ra sao. Sau đó hư lão lập tức cho gọi tôi tới phòng phương trượng, phải tôi đến học viện giới luật nhậm chức giám học. Tôi ở Đông Bắc vì đã lập 3 điều thệ nguyện Thứ nhất là rét chết không hoan duyên. Thứ hai là bất càng kinh sám, không đi tụng kinh mướn. Thứ ba là không làm tri thức. Cho nên tôi nói, con từ dằn dặm đến đây vì liễu sanh thoát tử, thân cận thiền tri thức. Hư lão như quả có thể bảo đảm con giết sanh tử. Dù có vào nước sôi lửa bỏng, tan thân nát thịt, con cũng không từ nan. Hư lão nói, tự mình sanh tử, tự mình kết thúc, ai ăn cơm nấy no. Nếu tôi bảo đảm sanh tử của chú, tức là dối gạt chú rồi. Tôi tuyệt nhiên không thể nói như vậy được. Tuy là vậy, tu hành đặt trọng sự tu đức bên trong, công quả bên ngoài, phước huệ song tu mới có thể thành tựu được. Chú không nên chỉ lo cho mình, mà hãy học hành Bồ Tát, hộ trì thường trụ và phục vụ cho đại chúng. Một khi phước huệ viên toàn, tự nhiên sẽ dứt đường sanh tử. Hư lão thấy tôi giữ một mực chối từ, nghiêm túc nói, chú từ Đông Bắc đã không ngại đường xa vạn dặm đến thân cận tôi, nếu lại không nghe lời chỉ thị của tôi vậy còn nói gì là thân cận nữa hả? Các vị hãy còn trẻ mà không chịu làm chút việc, để cho lớp già gánh vác toàn bộ nỗi sao? Hư lão nói như vậy rồi, tôi chỉ có cách miễn cưỡng ưng thuận mà thôi. 101. Tinh xà, trăm con rắn độc. Cùng năm đó, Đam Hoa Tự có kỳ giới đàn mùa xuân. Đại đệ tử Quả Năng của Hòa Thượng đến chùa Nam Hoa không lâu, bỗng chiêu cảm nàng tinh xà, trăm rắn độc nhập vào thân, rồi đáo loạn giới đàn. Trải qua hơn nửa tháng đấu pháp, sau cùng Hòa Thượng hàng phục tinh xà. Nhưng về sau, không biết Quả Năng đã đi đâu. Hòa Thượng kể, sau đó tôi dẫn Quả Năng đến chùa Nam Hoa. Chú ta tới chùa Nam Hoa thì bị ma nhập. Vì bị ma nhập nên chú không còn sợ cái phất trần nữa. Ma này gọi là bách tử độc xà, tức trăm con rắn độc. Tinh xà chỉ mỗi lần sanh là nó sanh ra trăm con. Nó thường tác quái ở Nam Hoa Tự. Mỗi lần có giới đàn là nó tới nhiễu loạn, khiến một giới tử trong số các sa di đi đến thọ giới phát bệnh thần kinh. Hư lão cũng bó tay. Người phát bệnh đó nói mình đã thành Phật, là Phật gì gì, rồi không mặc quần áo, đi khắp nơi, nói sằng nói bậy, nhiễu loạn giới đàn. Hư lão đã truyền giới đàn ở Nam Hoa Tự nhiều năm qua, và mỗi năm đều có sự việc này phát sinh. Lúc tôi ở Nam Hoa Tự, tinh xà đã nhập vào chú đại đệ tử của tôi. Nó muốn mượn thân của chú để đấu pháp với tôi. Một khi Quả Năng phát cuồng lên, thì dù có sức lực của mấy mươi người hợp lại, cũng không bằng sức mạnh của chú ta. Trên thân chú còn bốc mùi thối, ai nghe phải mùi đó cũng muốn ói mửa. Từ sáng đến tối, chú cứ nói, pháp của sư phụ tôi là giả, tứ thập nhị thủ nhãn đều là giả hết. Loại ma này khiến cho chú nó bậy bạ như vậy, cốt để phá hủy chánh pháp. Lúc đó, tôi dùng bất cứ pháp gì đối trị, ma đều không sợ. Nó nhập vào thân Quả Năng nói, cái đó của ngươi là giả thôi. Bọn tà thần ác quỷ tới mượn tà khí, ngỡ rằng nếu nói vậy tôi sẽ kinh sợ, nhưng tôi đã không sợ chúng. Nếu như trong tâm không có định lực, nghe chúng nói pháp tôi là giả, liền khởi lòng nghi ngờ, tức tiêu đời rồi. Lúc tôi ở chùa Nam Hoa làm đường chủ, ban thủ, mỗi ngày tôi đến thăm nhà khách vài lần. Tôi xem coi có bậc cao nhân đại đức nào tới Nam Hoa Tự không, vì tôi không muốn bỏ qua cơ hội. Đúng ngày lúc đó, có vị pháp sư minh tướng đã 80 mấy tuổi đến tá túc. Vừa thấy trưởng lão, tôi cảm thấy rất có duyên với ngài. Ngài cũng ngủ ngồi, xuất gia lúc 8 tuổi, âm thầm tu khổ hạnh. Ngài đã tu pháp Bát Chu Thất cả 8 lần. Mỗi một kỳ Bát Chu Thất là 96 ngày. Trong 96 ngày này, hành giả hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc tu gì đi nữa, nói chung là trong 96 ngày đó không ngủ, không ngồi, nên còn được gọi là Phật lập tam muội. Ngài tu hành rất có công phu, một khi nhập định có thể làm được vài công việc. Lúc đó không biết trưởng lão này ăn nhầm thức gì, mỗi ngày đi tiêu chảy ra quần nhơ nhuốc. Tôi dập quần cho ngài luôn mấy ngày liền thì mới hết bệnh. Vì chú đệ tử phát thần kinh của tôi bèn cầu cứu trưởng lão. Với định lực của ngài và tôi, trải qua hơn nửa tháng, chúng tôi mới hàng phục được tên tinh xà này. Nhưng từ đó trở đi, không biết quả năng đã đi đâu. Dù sao đi nữa, bách tử độc xà rất có bản lãnh, và 500 năm sau nó lại xuất hiện. Tới lúc đó sẽ có người khác hàng phục nó. Cũng có người nói, sao thầy không tiêu diệt nó luôn cho rồi? Nếu như tiêu diệt nó, tức không có tâm từ bi. Tôi đây chỉ muốn cảm hóa nó mà thôi. 102. Hoằng pháp ở Giang Tây. Vào tháng 5, kỳ giới đàn mùa xuân ở chùa Nam Hoa được viên mãn. Đến mùa hè, hòa thượng nhận lời mời của cư sĩ Hoàng Chú Tai tới tỉnh Giang Tây, huyện Nam Thành giảng kinh A Di Đà. Ở đấy có hơn 100 thính chúng. Vì các cư sĩ thành tâm nghe pháp nên có nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Hòa thượng kể: Năm Dân Quốc thứ 37, tôi giữ việc hương đăng điện Ngũ Tổ ở chùa Nam Hoa. Có vị cư sĩ tên Hoàng Chú Tai từ Giang Tây đến. Vừa gặp tôi, ông cảm thấy rất có pháp duyên, bèn mời tôi đến tỉnh Giang Tây giảng kinh A Di Đà. Sau khi hai bên thư từ qua lại, thỏa thuận ngày giờ xong xuôi, vào mùng 10 tháng 6, tôi đến đó giảng kinh cho họ nghe. Vì không hiểu Phật pháp nhiều, nên đáng lẽ là đã Phật thất, họ lại gọi là dạng Phật thất. Bởi lộ trình tới đó mất nhiều thời gian, nên tôi không kịp tới gia nhập khóa dạng Phật thất như ngày đã định. Các vị tham gia khóa dạng Phật thất đó mỗi ngày đều trông ngóng tôi. Cư sĩ Hoàng Chú Tai từ sáng tới tối xin xăm hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm chừng nào vị pháp sư này mới tới được. Lúc đó có bà cư sĩ đang đúc niệm Phật mở khai trí huệ, biết chuyện chưa xảy ra, bèn nói với ông ta: Ông chớ xin xăm nữa, vào ngày đó đó pháp sư mới đến được. Pháp sư không tới kịp kỳ dạng Phật thất này đâu. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị thêm một khóa Địa Tạng thất nữa, lúc ấy pháp sư mới đến. Quả nhiên tôi không tới kịp y như lời bà ta nói. Sau đó tôi mới đến giảng kinh A Di Đà và trở về chùa Nam Hoa vào giữa tháng 8. Ghi chú: Vị cư sĩ đó tên Vạn Quả Lạc, bị ma nhập có hơn 10 năm. Bà nhiều lần thỉnh tăng sĩ, đạo sĩ tụng kinh làm pháp, bái Đại Bi Sám, Lương Hoàng Bảo Sám, Lại Phóng, Diệm Khẩu Thí Thực, vân vân, nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Kỳ diệu thay, khi Vạn Quả Lạc nghe hòa thượng giảng kinh A Di Đà xong, ma chướng nhập thân bỗng nhiên tiêu mất. Hơn nữa có vị cư sĩ họ Từ bị bắn thân bất toại, sau khi nghe hòa thượng giảng kinh cũng được lành bệnh. Phụ lục: Hòa thượng khai thị lúc bắt đầu khóa giảng kinh A Di Đà tại Nam Thành, Giang Tây. Pháp môn niệm Phật còn có tên là pháp môn Tịnh Độ. Do pháp môn này mọi người đều có phần, người người đều có thể tu, là pháp môn phổ biến ba căn lợi độn đều thâu nhập, cho nên gọi là phương tiện trong phương tiện, đường tắt trong đường tắt. Đây cũng là pháp môn tùy theo căn cơ của chúng sanh thời mạt pháp. Nếu ai biết niệm Phật, lúc lâm chung tức được vãng sanh, qua khai kiến Phật, ngộ vô sanh nhẫn, mãi không thoái chuyển. Nếu không là vậy, tôi sẽ vào địa ngục. Hôm qua có người hỏi, khi niệm Phật có nhiều vọng tưởng, làm sao ngưng dứt? Đây không phải là lo tính xem có bao nhiêu vọng tưởng, mà chỉ cần chúng ta nhất tâm niệm Phật. Có câu, bỏ ngọc vào trong nước đục không thể không trong. Để câu niệm Phật vào tâm loạn không thể không phục. Cho nên trì danh hiệu Phật là pháp môn triệt để nhất để chế phục vọng tưởng. Vọng tưởng, hà tất thêm đầu lên đầu mà hướng ngoại truy cầu. 103. Chùa Nam Hoa gặp nạn cướp. Vào tháng 9 năm ấy, cái thời điểm hỗn loạn, chùa Nam Hoa bị nạn đào tặc. Hòa thượng đối cảnh lâm nguy, không chút sợ hãi, định lực phi phàm. Hòa thượng kể: Tôi từng gặp bọn thổ phỉ tụ họp lại cướp bóc ở chùa Nam Hoa. Bọn chúng phá cửa vào chùa. Vừa vào tới học viện giới luật, bèn chỉ súng vào ngực tôi, nói: Bắn, bắn. Tôi hỏi: Tại sao muốn bắn tôi? Tại vì ông không mở cửa. Tôi nói: Tôi không mở cửa chính là vì các ông muốn tới cướp của, chứ không phải tới tặng lấy vật cho chùa. Giả sử ông ở cương vị tôi, ông cũng không mở cửa thôi. Tên cướp lại nói: Đem chi phiếu ra. Tôi chỉ vào áo tràng tôi đang mặc, nói: Ông thấy tôi mặc đồ như vậy, trái giá một miếng, phải giá một miếng, có giống người có chi phiếu không? Lúc đó tôi vẫn còn mặc áo tang, đã nhuộm lúc thủ hiếu. Dù thủ hiếu xong, tôi vẫn mặc áo đó để kỷ niệm mẹ tôi. Tên cướp hỏi, vậy ai có? Tôi đáp, tôi là pháp sư, họ đều là học tăng, nếu tôi không có tiền, họ lại càng không có. Tôi ở phòng này, nếu bên trong có bảo bối nào ưng ý, xin các ông cứ lấy thiệt tình, tôi không tiếc vật gì hết. Tôi bảo bọn cướp vào phòng tôi, nhưng bọn họ cũng không đi. Lúc đó trong phòng tôi quả thật có hai vật bảo bối, còn là bảo bối sống nữa. Một là thầy Pháp Minh, và bảo bối nữa là thầy Tổ Ân, mà lúc bấy giờ còn là hai chú tiểu trẻ con. Lúc ấy thầy Hoài Nhất nghe tôi nói với bọn cướp một cách cứng rắn như vậy, tưởng là không có chuyện gì, bèn đi ra tính nói chuyện với bọn chúng. Bọn chúng vừa thấy thầy, lập tức chỉ xuống vào thầy nói, đem chi phiếu ra. Lúc đó thầy Hoài Nhất hết hồn và khóc lớn, không dám nhìn bọn cướp, đáp, ở trong phòng của tôi. Chúng nó dí súng bảo dẫn đến phòng của thầy, rồi chúng dơ vét hết đồ đạc trong đó đem đi. Ngày hôm sau lên lớp học, thầy Hoài Nhất nói với các học tăng, chùa năm qua chúng ta có hơn 100 người, nhưng đối diện với giặc cướp hôm qua ai nấy đều hoảng hốt, chỉ có pháp sư Độ Luân là người độc nhất, không chút nào sợ hãi kinh hoàng. Đến lúc tôi lên lớp, tôi nói với đại chúng, thầy Hoài Nhất nói hôm qua chỉ có một mình tôi không kinh hãi, nếu nói như vậy thì không đúng rồi. Theo tôi biết, chùa mình có tới 4 người không hề dao động mảy may. Thứ nhất là đại sư Lục Tổ Huệ Năng, ngài đã không màng ghé mắt dột, coi như không có việc gì. Thứ hai là Hám Sơn Tổ Sư Đoan Nhiên Chánh Tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Thứ ba là Đăng Điền Tổ Sư, chỉ đưa đầu ra nhìn, cũng không nói một câu. Thứ tư mới là Sơn Tăng Độ Luân, đối đáp với họ không chút sợ sệt. Chúng học tăng nghe tôi nói xong, không nhịn được phát cười rần. Sau vụ cướp này, rất nhiều người sợ hãi như chim sợ cung tên, muốn rời khỏi chùa. Không lâu sau, Hư Lão từ Dân Môn trở về, ngài bèn chiêu tập toàn thể học tăng mở cuộc họp. Ngài làm chủ tòa, gồm có thầy giám học, thầy Huệ Nhất và tôi. Các học tăng như Tổ Ấn, Chân Diệu, Ngộ Dân, Tuyên Dương, Hằng Đình, Đề Quy, Đề Quảng, Pháp Lượng, Hải Long, Pháp Huệ, Vạn Tâm, Chỉ Không, Pháp Minh, Pháp Khai, có hơn 30 người. Hư Lão ngay giờ chúng tôi lưu giữ thầy Huệ Nhất ở lại. Thầy Huệ Nhất từ chối, ngài cầm giữ các học tăng khác, họ cũng không nghe lời, nhất định muốn đi. Hư Lão thấy tình cảnh như vậy, không cầm lòng bật khóc, nói, tôi sẽ không lập Phật học viện nữa, rồi phủi áo đi về phòng. Sau đó thầy Hoài Nhất đi về Quảng Tây. Tôi thật cảm động vì sự khổ tâm lập ra Phật học bồi dưỡng tăng sĩ của Hư Lão, nên tiếp tay ngài đảm trách các khóa học của Học viện Giới Luật ở Nam Hoa Tự. Ghi chú: thầy Hằng Định, pháp danh Quả Nhất, là đệ tử thứ tư của Hòa Thượng, là vị đệ tử duy nhất đi theo Hòa Thượng đến Hồng Kông. Thầy sinh năm 1927 tại tỉnh Liêu Ninh, lúc 13 tuổi, nhưng thầy mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm dắt thầy qua cầu, bèn móng tâm muốn xuất gia. Vì cha mẹ thầy phản đối nên thầy tiếp tục học và vào Đại học Sư Phạm ở Bắc Kinh. Lúc Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, thầy Hằng Định nói với cha mẹ thầy là theo trường về về phía Nam, nhưng thật ra thầy muốn đi chùa Nam Hoa đảnh lễ Hòa Thượng Hư Dân và xuất gia ở đó. Thầy Hằng Định nói, sư phụ rất nổi tiếng, ngài quản lý rất nhiều việc ở Nam Hoa Tự, rất có bản lãnh. Ngài từng dẫn tôi đi gặp Hư Lão và nói chuyện với vị lão bối của ngài. Thầy còn nhớ tới việc Hòa Thượng hợp sức với vị lão pháp sư để hàng phục tinh xà cứu quả năng. Lúc bấy giờ lão pháp sư dẫm chân lên đuôi của con rắn và bị nó quất trúng đùi. Sau đó đùi của lão pháp sư bị ghẻ lở đau nhức vô cùng. Đợi khi sư phụ dùng pháp tứ thập nhị thủ nhãn đuổi xà tinh đi rồi, quả năng mới có tiến triển tốt, thỉnh thoảng mới bị nửa mê nửa tỉnh, và đùi của vị lão pháp sư cũng tạm thuyên giảm. Lúc đầu sư phụ dự định rời khỏi Nam Hoa Tự và quả năng cùng đi với họ, nhưng ngày hôm ấy tìm không ra quả năng, từ đó trở đi cũng không thấy quả năng ở đâu. Thầy Hằng Định viên tịch ở Hồng Kông vào tháng 10 năm 2003. Hòa Thượng kể, nói ra nhân duyên của Hằng Định thì rất đặc biệt. Chú từ Đông Bắc đến Bắc Bình trên chuyến bay cuối cùng, rồi từ Bắc Bình đến Thiên Tân. Chú đi thuyền đến Thượng Hải, cũng là chuyến tàu cuối cùng. Sau đó là giao thông bị đứt đoạn. Đến Thượng Hải đi xe lửa đến Mã Bá, lại là chuyến xe cuối cùng, và đến Nam Hoa Tự. Lúc đó tôi làm tổng giám thị, thấy chú ta tôi bèn hỏi: chú tiếp tục đi học nữa hay là ở lại đây xuất gia? Và chú ta mới ở lại chùa Nam Hoa xuất gia. Ghi chú: thầy Hằng Định kể, tôi ở Thẩm Dương đã biết qua sư phụ. Lúc đó tôi vẫn còn đi học. Khi đến chùa Nam Hoa, tôi mới xuất gia với sư phụ. Tôi là đệ tử thọ giới thứ tư của sư phụ. Còn có một vị nữa là Quả Duy cũng được thọ giới. Sư phụ ở chùa Nam Hoa làm giáo vụ chủ nhiệm, còn tôi dạy cổ văn, giảng Thái Căn Đạt. Lúc bấy giờ tôi chưa xuất gia. Trong thời gian ở Nam Hoa Tự, tôi rất sợ lạnh và đỉnh đầu bị buốt rét cả vài tháng. Sư phụ mỗi ngày đều gia trì chú Đại Bi lên đầu tôi. Chú Đại Bi của sư phụ rất linh nghiệm. Pháp danh của sư phụ là An Từ. Đồ Luân là tên sư phụ tự đặt. Trong chiến điệp thọ giới ở Pháp Chủ Tự của ngài có pháp danh là Độ Linh. Sư phụ ở Nam Hoa Tự cũng đổi tên mấy lần. Sư phụ ở chùa Nam Hoa không bao lâu, ngài ở Dân Môn được vài tháng rồi mới đến Hồng Kông. Lúc rời Đông Bắc tới Nam Hoa Tự, sư phụ không mang theo hành lý gì, chỉ có sâu chuỗi tràng đó. Đến Hồng Kông, sư phụ cũng chỉ mang theo sâu chuỗi ấy. Trước khi giải phóng, sư phụ về Đông Bắc định rước Quả Chí đi, nhưng không thành, vì Quả Chí đã khai nhãn nên không cho chú ta đi. Lúc đó Quả Chí còn rất nhỏ tuổi,